Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 226, chương 226, tiếp tục thăng cấp. Bọn hắn cầm cái này thiếp mời, bên trên kỳ thực không có viết rõ là cái gì nội dung. Liền dùng thiếp vàng chữ viết bên trên, U Minh Đế Quốc, bốn chữ. Còn lại phía dưới đúng vậy ghi rõ địa điểm ở nơi nào. Còn lại liền không có, thậm chí mời ai đều không có viết lên, cứ như vậy phái tới. Tuy nhiên chỉ riêng là như thế này như vậy đủ rồi. Cầm tới thiếp mời không dám đi qua, hậu quả kia có thể tưởng tượng được, Dịch Thiên Vân hiện tại cũng không dám cùng một cái đế quốc chống lại. Hắn có thể cùng bình thường hóa đan kỳ cường giả đánh, nhưng là đối mặt hư linh cấp bậc. Sợ là chỉ có bị nghiền ép phần, bằng không lấy hắn loại này cá tính, vừa rồi Vương Trí cái kia phách lối bộ dáng, khẳng định bị hắn phiến một bàn tay, kiêu ngạo như vậy, thế nào không lên trời ơi? Đương nhiên Vương Trí lên không được trời, tu vi của hắn còn không có đột phá đến hóa đan kỳ. Chỉ có ngưng đan kỳ tu vi, xem ra đây là tới người bất thiện, mời chúng ta đi qua. Có thể là chiêu an. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này thiếp mời, cầm trong tay liền như là khối than lửa giống như phi thường phỏng tay. Nhiều như vậy ảnh vệ bị giết, cái kia nhất định cảm giác cho chúng ta bên này còn có cường giả. Phản đồ đều đã chết, vậy còn dư lại chỉ có thể là chiêu an. Đại trưởng lão suy nghĩ dưới, chỉ có thể là thuyết pháp này mà đã xong. Dịch Thiên Vân híp mắt, lúc đầu hắn liền muốn đi, bất quá là dự định cùng tinh thần các cùng nhau đi. Bây giờ biến thành đại biểu thiên cực phủ đi, ý nghĩa biến đến hoàn toàn khác nhau. Tinh thần các đằng sau trở nên thế nào, hắn cũng không đáng kể, dù sao không phải là của mình tông môn. Như hôm nay cực phủ lại khác biệt, hắn đã đợi tại nhậm chức, thiên cực phủ liền về hắn quản. Nếu là phổ thông chiêu an còn tốt, chỉ có thể giả ý quy hàng. Nếu là thô bạo đặt vào phụ thuộc, sau đó không ngừng phái người qua tới quản lý. Vậy nhưng thì khó rồi. Thời gian không có bao nhiêu. Xem ra hiện tại không sai biệt lắm liền có thể xuất phát. Dịch Thiên Vân nhìn lấy trên thiếp mời. Thời gian, nhiều nhất đúng vậy 2 tuần thời gian. Về phần địa điểm. Liền định tại khoảng cách tinh thần các không tính xa Tụ Long Thành. Tụ Long Thành thuộc về U Minh Đế Quốc quản lý, cho nên tương đương tiến vào địa bàn của người ta. Cái này cũng không là một chuyện tốt. Hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm là nên xuất phát. Vậy chúng ta bên này hơi chuẩn bị dưới, liền có thể xuất phát. Đại trưởng lão gật đầu nói, như vậy đi. Các ngươi đi trước Tụ Long Thành chờ ta. Ta trước đi một nơi, sau đó liền đến. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Vậy được, ta tại Tụ Long Thành Thiên Nguyên khách sạn chờ ngươi. Cái kia khách sạn vẫn tương đối nổi danh. Hiển nhiên đại trưởng lão đi qua nơi đó, chính là nói ra khách sạn tên tới. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, chính là rời đi cái này thiên cực phủ. Đại trưởng lão hỏi cũng không hỏi một câu, lý do tương đối đơn giản, cái kia chính là tôn trọng Dịch Thiên Vân ý nghĩ, muốn nói ra tự nhiên sẽ nói, cho nên không cần thiết truy hỏi chút gì. Dịch Thiên Vân chỗ đi địa phương, dĩ nhiên chính là tinh thần các, nhưng cũng không phải là đi chào hỏi, mà là đến hấp thu ngày đó linh ngọc trong ao linh lực. Mặc dù có chút có lỗi với tinh thần các, nhưng cho đến trước mắt muốn phải nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng chỉ có cái này một cái chỗ đi. Đông, một dưới, hắn nhảy vào cái kia trong đầm nước, theo dưới đáy thông đạo liền tiến vào cái kia trong mật thất. Cùng trước đó không có vấn đề gì, nơi này cũng không ai sẽ tiến đến. Lần nữa tiến vào nơi này, hắn hít một hơi thật sâu, chính là tìm cái địa phương bắt đầu đánh ngồi xuống. Vệ Thiên Thần Quyết, mở, Hấp Tinh Đại Pháp, mở, Bắc Minh Thần Công, mở, tại đều mở ra về sau, siêu cường hấp lực bắt đầu điên cuồng đem cái này linh lực cho hút nhập thể nội, biến thành hải lượng kinh nghiệm. Hắn dự định ở chỗ này tu luyện tới gặp mặt bắt đầu, hẳn là có thể hơi thăng cái lượng cấp. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, linh dịch càng ngày càng mỏng manh, nhìn càng ngày càng thanh tịnh, liền giống với giống như là nước giống như, thậm chí ngay cả cái kia dùng ngọc linh thạch thế thành mật thất, cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Rất rõ ràng mật thất này là cùng toàn bộ thiên linh ngọc trì là liên tiếp tại một khối. Nếu là bên kia linh lực bị rút khô, bên này liền bắt đầu thua đưa ra ngoài. Tiếp tục dài lâu như thế xuống dưới, vậy thì triệt để không có. Loại tình huống này rất nhanh tinh thần các liền chú ý tới. Vừa mới có người đi vào hấp thu một phen, liền vội vàng từ bên trong vọt ra, cực kỳ bất mãn nói: cái này, ngày này linh ngọc ao đều đã không có cái gì linh lực, còn để cho ta xuống dưới hấp thu, trả về ta hồn khí đến. Người tu luyện này là đặc địa bỏ ra mấy món hồn khí tiến đến, không nghĩ tới tiến đến cảm giác được linh lực nồng độ quá yếu, liền so bên ngoài mạnh như vậy một chút. Chuyện này với hắn mà nói một điểm ý nghĩa đều không có. Không có khả năng, lần trước nồng độ vẫn còn lớn, làm sao lại không có linh lực đâu. Vân trưởng lão cau mày đầu đi đến, đập vào mi mắt không còn là cái kia nồng đậm linh lực, mà là phi thường mỏng manh linh lực, so với trước đó cách biệt quá xa. Chà, thật đúng là, vân trưởng lão đều bị một màn này cho sợ ngây người. Cái này linh lực nói thế nào không có liền không có đâu. Hắn xoay đầu nhìn về phía bên cạnh thủ vệ, trầm giọng nói: cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ gian có người đi vào qua? Không, đây đã là phong bế một đoạn thời gian, đều không có người đi vào qua. Làm thủ vệ bọn hắn là sẽ không nói dối. Đồng dạng bị trước mắt một màn này dọa sợ, mạc danh kỳ diệu liền bị rút khô. Xem ra tựa như là bị hấp thu rất lâu, liền thừa phía dưới một cái đầm thanh thủy. Người tu luyện này là có thể xuống dưới, chẳng qua là phía dưới đi tắm thôi, không có người đi vào, vậy thì kỳ quái. Vân trưởng lão cau mày đầu: vấn đề này nhưng lớn lắm, không điều tra rõ ràng vậy thì cực kỳ phiền toái. Vân trưởng lão, hiện tại ta sự tình giải quyết như thế nào? Người tu luyện này bất mãn hết sức: cái này rất không có ý tứ, hồn khí toàn bộ lui trả lại cho ngươi, chúng ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vân trưởng lão vội vàng xin lỗi, nói: thôi, thật sự là suối quẩy, lãng phí ta thời gian. Người tu luyện này lạnh hừ một tiếng, quay người liền rời đi. Khó được đến một chuyến nơi này tu luyện, không nghĩ tới lại chỉ có thể đến ngâm trong bồn tắm. Có thể nào không giận? Bình thường tới nơi này tu luyện đều là chút lớn tông môn đệ tử, ngàn dặm xa xôi tới, lại phát hiện không cách nào hấp thu, đổi lại ai cũng cảm thấy rất không hài lòng. Tại đưa tiễn người tu luyện này về sau, vân trưởng lão trầm giọng nói: bắt đầu điều tra rõ ràng, nhìn xem nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một đám người đều tràn vào ngày này linh ngọc trong ao, bắt đầu bốn phía điều tra lên tình huống đến, nhìn xem đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Phía ngoài hỗn loạn, đợi tại mật thất bên trong Dịch Thiên Vân coi như hấp thu sướng rồi. Liên tục không ngừng kinh nghiệm tràn vào đến, hung hăng trợ giúp hắn sách thăng lên một cấp. Đốt, chúc mừng người chơi, Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến linh đan kỳ cửu tầng. Nhưng hắn cũng không hài lòng, vẫn còn tiếp tục điên cuồng hấp thu. Hắn hiện tại liền nghĩ đến một điểm, cái kia chính là hấp thu đến linh đan kỳ đỉnh phong tu vi, sau đó lại dùng thẻ thăng cấp, một hơi đột phá đến hóa đan kỳ tu vi, có đủ lực lượng cường hãn, mới có thể đối kháng tam phẩm thế lực, càng có thể đối kháng một cái đế quốc. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng mình đột phá đến hóa đan kỳ liền có thể đối kháng một cái đế quốc. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.